Trong đó một người đương nhiên là Ma Đế, hai người khác một vị là đại trưởng lão Ma Đình. Ma Phong, bề ngoài như một lão già gần nhà vô hại, nhưng ít ai không biết những chiến tích vang danh của hắn. Người còn lại là khách nhân của Ma Đế, một vị tán tu đạt đến Thiên Ma Đế. Ma Thiên Lãnh này là một thiên ma sát thủ hoạt động độc lập, chỉ cần ra cái giá đủ cao, bất kỳ ai hắn cũng dám ám sát. Nguyên tắc của hắn là giá chiều nào nghiêng theo chiều đó. Điều quái dị nhất trong lúc ám sát địch nhân, chỉ cần mục tiêu ra cái giá cao hơn, Ma Thiên Lãnh sẵn sàng chuyển sang ám sát người thuê mướn lúc đầu, phong cách hành sự tà quái đến cực điểm. Thực lực tổng thể của Ma Đình không bằng Thiên Đình, các mối quan hệ của Ma Đế cũng không sánh bằng Thiên Đế. Tất cả sự chênh lệch là do bàn đào thụ mang lại. Ma Đình không có bàn đào thụ, khả năng lôi kéo chiến hữu đương nhiên không thể theo kịp Thiên Đình. Mà lúc này, trong không khí trang nghiêm, vô số người chứng kiến không gian nứt ra một cái khe cực lớn. Từ bên trong đó, đội ngũ đón dâu của Chu Thiên Điện ầm ầm phá không lao ra. Cùng thời điểm, một vị giai nhân với nhan sắc lãnh diễm tuyệt luân cố ý trang điểm một phen khiến dung nhan của nàng tỏa nắng, mắt phượng mày ngày, môi đỏ như lửa, một thân váy tân nương đỏ rực càng khiến người khác không thể rời mắt. Đế nữ, ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Thị nữ đứng phía sau ngơ ngẩn, sắc mặt mê ly nhìn lấy nàng. Vậy sao, Lãnh Vận Du ánh mắt lạnh nhạt, dù đẹp đến mấy, dù phong quang đến mấy, số mệnh này cuối cùng không phải do nàng trưởng khống. Rất nhanh thôi, ta sẽ có được tự do của chính mình. Ánh mắt dần trở nên kiên định, Lãnh Vận Du mím môi. Xin lỗi, Nguyệt Tâm, Cách Chương.